Chương 854, Hóa đạo bí pháp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Hắc Kỳ Thành chỉ là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ bọn hắn một chỗ chạm chuyên trở điểm. Bọn hắn cờ ơn ở thông qua Hắc Kỳ Thành truyền tống trận truyền tống đến mục đích, muốn không phải vậy cho dù có thiên lân thần bằng chở khách, cũng cần hồi lâu thời gian mới có thể bay đến mục đích. Hắc Kỳ Thành truyền tống trận so giới vực truyền tống trận còn muốn huyền diệu rất nhiều, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ là xem không hiểu. Tại Diệu Quang Thần Thánh dẫn dắt phía dưới, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đi tới một tòa xa so với Hắc Kỳ Thành càng thêm rộng rãi to lớn đại thành. Nơi này là Ạ Kẹp Tờ Nổ Thánh Thành, Thiên Lân Thánh Giới có 38 tòa Thánh Thành, Ạ Kẹp Tờ Nổ Thánh Thành bài danh thứ 8, bổ tọa chính là Ạ Kẹp Tờ Nổ Thánh Thành 5 vị thần thánh bên trong một vị. Diệu Quang Thần Thánh nói ra, rất nhanh, tại Diệu Quang Thần Thánh an bài phía dưới, một vị chúa tể mang theo Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bọn hắn đi tới một chỗ cung điện. Ghi danh một cái tin tức cùng xử lý sửa lại một chút thân phận lệnh bài. Thiên Lân Thánh Cung phổ thông đệ tử sau đó, mỗi một người an bài một tòa biệt thự viện lạc, tạm thời tại Ạ Kẹp Tờ Nổ Thành ở lại. Tiếp xuống trong vòng mấy tháng, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bắt đầu hì hệ U do cái này cái gọi là Thiên Lân Thánh Giới. Thiên Lân Thánh Giới là từ Thiên Lân Thần Thánh thành lập, chính là một tòa vĩnh hằng thế giới. Vô luận là hỗn độn thế giới, vẫn là đạo giới kỳ thực đều là có thọ mệnh hạn chế. Đạo giới thọ mệnh vô biên dài dằng dặc, nhưng cuối cùng có một ngày sẽ vỡ nát, nhưng Thiên Lân Thánh Giới không giống, đây là một tòa vĩnh hằng thánh giới, vĩnh hằng bất hủ, mãi mãi cũng không sẽ vỡ nát. Thiên Lân Thánh Giới điên phong cường giả chính là thần thánh, Thiên Lân Thần Thánh liền là Thiên Lân Thánh Giới đệ nhất cường giả, không người có thể cùng Thiên Lân Thần Thánh chống lại, Thiên Lân Thần Thánh là Thiên Lân Thánh Giới chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng mà Thiên Lân Thần Thánh đã vô số hỗn độn kỷ nguyên chưa từng xuất hiện. Tại Thiên Lân Thần Thánh phía dưới, còn có đông đảo thần thánh. Về phần làm sao trở thành thần thánh, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không rõ ràng, dù sao bọn hắn ngay cả chúa tể đều không thể đột phá, liền nghĩ muốn hiểu rõ thần thánh còn quá sớm. Thiên Lân Thánh Giới từ Thiên Lân Thánh Cung cùng 38 tòa thánh thành tạo thành. Thiên Lân Thánh Cung tương đương với tổng bộ, mà 38 tòa đối thành thì tương đương với phân bộ. Muốn đi vào Thiên Lân Thánh Cung cũng không phải là đơn giản như vậy, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bọn hắn hiện tại mặc dù là Thiên Lân Thánh Cung phổ thông đệ tử, nhưng còn chưa có tư cách tiến vào Thiên Lân Thánh Cung. Muốn đi vào Thiên Lân Thánh Cung, liền tất tu thành vì tinh anh đệ tử. Căn cứ Ạ Kẹp Tờ Nổ Thánh Thành các chúa tể giới thiệu, bọn hắn cái này một nhóm 10.000 tên thiên kiêu cờ ân ở tại Ạ Kẹp Tờ Nổ Thánh Thành sinh hoạt hồi lâu tuế nguyệt. Thiên Lân Thánh Cung qua một thời gian ngắn sẽ phái một vị chúa tể đến chuyên môn chỉ đạo bọn hắn. Trăm va nở năm về sau, Thiên Lân Thánh Cung sẽ đối bọn hắn tiến hành khảo hạch. Một khi khảo hạch thông qua, liền có thể tiến vào Thiên Lân Thánh Cung trở thành tinh anh đệ tử, không lại chỉ có thể tiếp tục xung làm phổ thông đệ tử, đồng thời bị phân chia đến các đại thánh thành, trở thành thánh thành dự trữ nhân tài. Thánh thành tư nguyên căn bản vô pháp cùng Thiên Lân Thánh Cung so sánh. Cho nên cái này trăm van nở năm thời gian liền là bọn hắn cái này một nhóm thiên kiêu sau cùng cơ hội. Đồng thời, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cũng hiểu biết hắn chỗ giới vực cùng Thiên Lân Thánh Cung quan hệ. Hắn chỗ cái kia vô tận giới vực cũng không phải là toàn bộ hỗn độn, mà là Thiên Lân Thánh Cung quản hạt vô tận giới vực. Chỉ là Thiên Lân Thánh Cung từ không tham dự những cái kia thế lực ở giữa đấu tranh, QNZ cơ hồ không sẽ tuyển nhận những cái kia thế lực đệ tử. Bởi vì Thiên Lân Thánh Giới chướng mắt những cái kia đệ tử. Nếu không phải lần này Thiên Lân Thánh Giới đệ tử tổn thất nặng nề, nhu cầu cấp bách một nhóm thiên tài tràn vào Thiên Lân Thánh Giới, muốn không phải vậy cũng sẽ không có giới vực thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến xuất hiện. Đương nhiên, bọn hắn cái này một nhóm thiên kiêu cũng không phải nhận Thiên Lân Thánh Cung coi trọng, bởi vì Thiên Lân Thánh Cung QNZ tại Thiên Lân Thánh Giới các đại thánh thành đại lượng tuyển nhận phổ thông đệ tử. Chân chính trên ý nghĩa nói, là Thiên Lân Thánh Cung một vị cường đại thần thánh xây dựng ở vô tận giới vực thu lấy một nhóm thiên kiêu, lúc này mới có bọn hắn đến. Một ngày này, Thiên Lân Thánh Cung an bài một vị chúa tể đến. Cái này một vị chúa tể cũng chính là tiếp xuống chỉ đạo Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cái này một nhóm thiên kiêu huấn luyện chỉ đạo lao sư. Giới vực thiên kiêu điện. Đây là mới tạo dựng lên một tòa đại điện, cũng là chuyên môn vì Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cái này một nhóm thiên kiêu giảng đạo địa điểm. Thiên Lân Thánh Cung chúa tể đi thẳng tới giới vực thiên kiêu điện, ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện, nhìn xuống phía dưới đông đảo thiên kiêu. Bổn tọa chính là Thiên Lân Thánh Cung thất trọng đạo chủ làm thịt, các ngươi có thể gọi ta Chân Long Chúa Tể. Bây giờ ta cho các ngươi giảng giải một chút đạo chủ con đường. Các ngươi chỗ vô tận giới vực trên cơ bản tại đạo chủ tam trọng thiên liền nếm thử đột phá hỗn độn thần, có thể lấy đạo chủ ngũ trọng thiên, đạo chủ lục trọng thiên đột phá hỗn độn thần thập phân thưa thớt. Về phần đạo chủ thất trọng thiên càng thêm hiếm có, nhưng ở Thiên Lân Thánh giới, liền ngay cả đạo chủ bát trọng thiên, đạo chủ cửu trọng thiên QNZ không phải là không có. Chúng ta Thiên Lân Thánh giới Thiên Lân Thần Thánh lúc trước chính là lấy đạo chủ cửu trọng thiên trực tiếp đột phá thành vi chúa tể, vượt qua hỗn độn thần cái này cái tầng thứ. Trong các ngươi có ít người đã đột phá đến hỗn độn thần tầng thứ, theo lý thuyết lấy đạo chủ ngũ trọng thiên trở thành hỗn độn thần là không có tư cách gia nhập Thiên Lân Thánh cung, càng đừng muốn trở thành tinh anh đệ tử. Thiên Lân Thánh cung tinh anh đệ tử thấp nhất tiêu chuẩn là đạo chủ lục trọng thiên. Chân Long Chúa Tể câu nói này nói chuyện, đông đảo hỗn độn thần sắc mặt kịch biến. Đông nhiên, Chân Long Chúa Tể lại nói, các ngươi QNZ không cần lo lắng, Thiên Lân Thánh cung có nhất môn bí pháp có thể để cho các ngươi tan rã tự thân dung hợp ngộ ra tới đạo, một lần nữa trở lại đạo chủ tầng thứ, nhưng vẹn vẹn chỉ có một lần cơ hội. Các ngươi nếu là nguyện ý một lần nữa trở lại đạo chủ, vậy thì có cơ hội gia nhập Thiên Lân Thánh thần. Nếu không ta sẽ an bài các ngươi đi các đại thánh thành làm cái phổ thông đệ tử, chính các ngươi suy tính một chút. Tất cả ngũ trọng đạo hỗn độn thần nhóm đều không có chút gì do dự, toàn bộ đứng ra nói ra, chúng ta nguyện ý từ bỏ hỗn độn thần tu vi, một lần nữa đi đạo chủ con đường. Chân Long Chúa Tể gật gật đầu, vung tay lên, vô số quang mang tràn vào những này hỗn độn thần chỗ mi tâm. Ta truyền cho các ngươi chính là hóa đạo bí pháp, chờ bổn tọa giảng đạo kết thúc về sau. Các ngươi lại trở về chậm rãi tu luyện A Chân Long Chúa Tể đạo. Đồng nhiên, có mấy vị lục trọng đạo hỗn độn thần, đứng ra hỏi thăm, Chân Long Chúa Tể, chúng ta lục trọng đạo hỗn độn thần năng đủ tiến vào Thiên Lân Thánh Cung, trở thành tinh anh đệ tử. Chân Long Chúa Tể nói ra, có thể, nhưng lục trọng đạo hỗn độn thần khảo hạch tiêu chuẩn liền phải dựa theo hỗn độn thần tiêu chuẩn tiến hành, mà bọn hắn thì dựa theo đạo chủ tiêu chuẩn tiến hành. Cái này mấy vị lục trọng đạo hỗn độn thần do dự. Như là dựa theo hỗn độn thần tiêu chuẩn tiến hành lời nói, vậy bọn hắn coi như không nhất định có thể thông qua khảo hạch.